Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775 thiên kim khó cầu. Hệ khác học sinh đối mặt chính duyên tên này có lẽ cũng không phải rất quen thuộc. Nhưng những cái đó liên lụy đến quốc học học sinh lại đối mặt chính duyên ba chữ tràn ngập hướng tới. Hắn tuy nói là đại học A giáo thụ, nhưng mỗi tháng cũng nhiều lắm sẽ tham dự một hai tiết khóa. Mỗi một lần tuyệt đối học sinh không còn chỗ ngồi, thậm chí còn có người ở bên ngoài bàn thính. Hắn một bức họa một bức tự, giá trị mấy trăm thậm chí hơn 1.000 vạn. Nhưng hắn làm người không mừng thương, cho nên rất ít sẽ đem chính mình tranh chữ công khai bán. Duy nhất vài lần cũng đều là vì làm từ thiện công ích miễn phí cung cấp họa tác. Từ nhân phẩm đến năng lực cùng với ảnh hưởng, hoàn toàn xứng đáng đều là không người địch nổi. Mạc Chính Duyên, ngươi nói chính là cái kia ở quốc họa, thư pháp, lịch sử cùng với khảo cổ phương diện đều có nghiên cứu Mạc Chính Duyên. Hoắc Thiên Tiên khiếp sợ hỏi. Không sai, Cảnh Vân Chiêu nói. Tức khắc, trong phòng kinh ngạc vài giây, đang lúc Cảnh Vân Chiêu cùng Diêu Bảo Bảo bọn họ không biết cho nên thời điểm. Hoắc Thiên Tiên đột nhiên hét lên một tiếng. Ta bạch thế ngươi nhọc lòng a, Mạc Chính Duyên, ta tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là nhà của chúng ta liền có một bộ hán họa. Ta ba đối này họa coi nếu chân bảo. Chạm vào đều không cho ta chạm vào. Lúc trước hoa gần 1.000 vạn chụp được tới, nhưng hiện tại đã chướng vài lần. Hơn nữa không phải họa chuyện này. Cái này Mạc Chính Duyên thanh danh đặc biệt hảo. Ta ba là hắn fan. Lúc trước ta báo đại học A, nếu không phải vì tương lai công ty có người kế tục, ta ba chỉ sợ sẽ làm quốc gia của ta họa chuyên nghiệp. Cảnh Vân Chiêu cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn có này một tầng, bất quá cũng khó trách. Hoắc Thiên Tiên là kinh đô nhân sĩ, cha mẹ lại không phải người bình thường. Biết Mạc Chính Duyên cũng theo lý thường hẳn là, ngươi là hắn học sinh. Hoắc Thiên Tiên đột nhiên cười nịnh nọt, Cảnh Vân Chiêu nháy mắt nổi da gà đều đứng lên. Hoắc Thiên Tiên cái này đại tiểu thư có từng dùng loại này biểu tình xem qua người khác. Thật sự làm nàng có chút vô phúc tiêu thụ. Không sai, lược có vài phần vô ngữ nói. Kia, làm hắn bán mấy bức họa cho ta hẳn là không thành vấn đề đi. Cảnh Nhi, người khả năng không biết. Hắn tranh chữ bên ngoài xào giá cả rất cao. Thiên kim khó cầu a. Nếu ta có thể thay ta ba lộng tới một hai phó, ta đây tiền tiêu vặt khẳng định càng ngày càng nhiều. Quan trọng nhất chính là, bất luận thế nào, ta ba đều sẽ đem thích chung cái kia xú huấn luyện viên cho ta tìm ra. Hoắc Thiên Tiên nói, quân huấn lúc sau, nàng cũng đã làm ba mẹ hỗ trợ, nhờ người đi quân đội hỏi thăm thích chung. Ai biết nàng hôm nay lại vừa hỏi, ba mẹ thế nhưng làm nàng không cần hồ nháo, sự tình không giải quyết được gì, ngươi tìm thích chung làm cái gì? Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, có thù báo thù có oan báo oan a. Hoắc Thiên Tiên đương nhiên nói, Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt xấu hổ, yên lặng vì thích chung châm cây nến, lại nói tiếp. Qua mấy ngày ta hẳn là sẽ cùng thích chung thấy một mặt. Chờ nói sự tình tốt ta và ngươi nói một tiếng. Hoắc Thiên Tiên vừa nghe, ánh mắt đều sáng lên. Hảo, đúng rồi, thích chung số di động ngươi có sao? Cảnh Vân Chiêu gật đầu, lấy tới. Hoắc Thiên Tiên nhếch miệng cười, tức khắc duỗi tay, tinh thần gấp trăm lần. Lúc này cái gì lo lắng đều biến mất không thấy, thậm chí lại nghe được bên ngoài những người đó chào phúng cùng đàm luận thanh âm. Nhạc lại bị trong ổ lăn qua lộn lại, thậm chí đã có chút chờ không kịp muốn nhìn đến ngày mai tình cảnh. Này một đêm, trừ bỏ cảnh Vân Chiêu ở ngoài, mặt khác ba người cũng chưa ngủ ngon. Sáng sớm rời giường thời điểm, các đỉnh một đôi quầng thâm mắt, nhưng tâm tình lại đều thực hảo. Rốt cuộc cảnh Vân Chiêu uất ức hai ba thiên, đối với các nàng cũng có không ít ảnh hưởng. Nhưng hiện tại hảo, dương mi thổ khí thời điểm lập tức liền phải đã đến. Mới vừa vào thu gió thổi đến người thoải mái. Buổi sáng cứ theo lẽ thường đi học. Mạc Chính Duyên xuất hiện thời gian là giữa trưa. Một buổi sáng thời gian, vườn trường mấy chỗ phong cảnh tốt trên đường đã bị bãi đầy đủ loại thi họa. Rất nhiều người nghỉ chân thưởng thức. Hết chương.